Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, không bị thương chút nào Tô Tĩnh. Một cái E cộng cấp, bốn cái cấp F, khó làm A, chấm ngoặc kép, nhìn xem tiền hậu giáp kích tới 5 cái nữ quỷ. Khói Nam thở dài một hơi, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn liền sắc bén. Chỉ thấy hắn ngậm lên môi cái tẩu run lên, trong đó phun ra 5 đạo sương mù, hóa thành mũi tên phân biệt hướng cái này 5 cái nữ quỷ vọt tới. Siêu siêu siêu, hắn hậu phương 4 cái nhện nữ quỷ động tác cực nhanh. Mấy đạo tàn ảnh lóe lên, nhẹ nhàng tránh ra Khói Nam công kích. Về phần cái kia dựng ngược nữ quỷ, động đều không động. Khói Nam vung ra sương mù mũi tên xuyên qua thân thể của nàng, không có thương tổn đến nàng mảy may, giống như là hư ảnh. Chiêu thứ nhất toàn bộ lạc không. Khói Nam cũng không hoảng hốt, đây chỉ là hắn dùng để thăm dò địch nhân chiêu số mà thôi. Duy nhất để hắn hơi kinh ngạc, chỉ có cái kia dựng ngược nữ quỷ trước giải quyết khó chơi nhất. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Khói Nam quanh thân khói mù lượn quanh tựa như sống tới bình thường, hóa thành 4 tờ lưới lớn, hướng phía sau hắn cái kia 4 cái nhện nữ quỷ lưới đi. Cái này 4 tờ sương mù lưới diện tích lớn, tốc độ nhanh, tinh chuẩn đem cái kia 4 cái nhện nữ quỷ cho khốn trụ. Khói Nam dù sao cũng là đê cấp bậc ngự linh giả, đối với những này cấp ép quỷ dị vẫn là rất nhẹ nhàng. Vây khốn 4 cái nhện nữ quỷ đồng thời, Khói Nam đã hướng dựng ngược nữ quỷ xung phong liều chết tới. Tại bắn vọt trên đường, quanh người hắn còn lại sương mù ngưng tụ thành một thớt tuấn mã, đem hắn nâng ở trên lưng. Hí, cái này thớt sương mù tuấn mã tê minh một tiếng, lấy khí thế kinh người hướng dựng ngược nữ quỷ dẫm đạp đạp tới. Thế nhưng là ngay tại thời khắc mấu chốt này, Khói Nam đột nhiên cảm giác ngực trì trệ, đại lượng thi nước từ hắn xoang mũi, khoang miệng, thậm chí là lỗ tai, trong ánh mắt bừng lên. Khói Nam trong nháy mắt bị trọng thương. Không đồng loại hình quỷ dị, có không cần giết người phương thức, giống dựng ngược nữ quỷ loại này hồn hệ quỷ dị, thủ đoạn công kích tương đối quái dị một chút, nhưng là Khói Nam không nghĩ tới sẽ quái dị như vậy. Ta lúc nào trúng chiêu? Khói Nam tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất là không hiểu, bởi vì thân thể bị thương, hắn dưới hông xương mù tuấn mã ẩn ẩn có tán loạn xu thế. Vây khốn những con nhện kia nữ quỷ xương mù lưới cũng không có trước đó như vậy kiên cố. Đoán chừng không bao lâu cái kia 4 cái nhện nữ quỷ liền có thể tránh ra. Những này xương mù là Khói Nam đang thao túng, hắn xảy ra vấn đề, những chiêu thức này tự nhiên cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cũng may sương mù tuấn mã cũng không có thật tán loạn, vẫn như cũ trùng điệp đụng vào dựng ngược nữ quỷ trên thân. Lần này không có trực tiếp xuyên qua, cả hai rắn rắn chắc chắc đánh vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Sương mù tuấn mã hóa thành một sợi khói nhẹ, nhanh chóng tiêu tán, mà cái kia dựng ngược nữ quỷ thụ trọng thương hậu thân thể sụp đổ, biến thành một bãi thi nước. Nhưng nàng cũng không có cứ như vậy bị tiêu diệt. Cái này bãi thi nước nhanh chóng hướng về sau chảy tới, cùng Khói Nam kéo ra một khoảng cách về sau, lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, hóa thành dựng ngược nữ quỷ bộ dáng. Biểu nhìn trên mặt tựa hồ cùng trước đó không có cái gì hai loại, bất quá khí tức vẫn là suy yếu không ít. Xem ra Khói Nam vừa rồi một chiêu kia cho nàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Khói Nam bên này cũng không chịu nổi, trong cơ thể của hắn không ngừng tuôn ra thi nước, cho hắn vô cùng thống khổ. Đây cũng chính là nửa nhân loại nửa quỷ dị ngự linh giả. Đổi lại người bình thường, trong thân thể tràn ngập thi nước, hô hấp đều hô hấp không được, 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Chỉ có xử lý cái này dựng ngược nữ quỷ, tài năng giải trừ rơi công kích của nàng. Thế nhưng là không đợi Khói Nam xuất thủ lần nữa, cái kia 4 cái bị sương mù lưới vây khốn nhện nữ quỷ liền tránh thoát đi ra. Hướng hắn phát khởi công kích, cái này 4 cái nhện nữ quỷ động tác linh hoạt, tốc độ cực nhanh, Mặc dù không có dựng ngược nữ quỷ trong lúc này quỷ dị thủ đoạn công kích, nhưng là cũng không thể mặc kệ. Khói nam đem còn lại sương mù ngưng tụ thành một cây trường tiên, cùng các nàng chiến đấu ở cùng nhau, nhưng là không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra thi nước, để khói nam trạng thái càng ngày càng kém. Trong lúc nhất thời chiến cuộc giằng co không xong, khói nam mảy may không chiếm được lợi lộc gì, thậm chí ẩn ẩn có bị thua xu thế. Hiện tại duy nhất phá cục biện pháp liền là xử lý dựng ngược nữ quỷ, để thân thể trở về hình dáng ban đầu, sau đó lại giải quyết những con nhện này nữ quỷ. Nhưng hắn bây giờ căn bản không thoát thân được. Kỳ thật khói nam thực lực cũng không yếu. Nếu như không có dựng ngược nữ quỷ quấy nhiễu, hắn có thể nhẹ nhàng giải quyết hết cái này 4 cái nhện nữ quỷ. Nhưng là dưới mắt tình huống này, lại có chút hỏng bét. Ngay tại hắn cảm giác sâu sắc không ổn thời điểm, một tiếng vang dội tiếng súng trong hành lang nổ tung. Phanh, nương theo lấy tiếng súng kia vang, một cái nhện nữ quỷ bị đánh nát. Khói nam quay đầu nhìn lại, là Trần Vi Vi. Trần Vi Vi khống chế quỷ dị là 2 thanh quỷ thương, có thể bắn ra phá hủy linh thể đạn, có được cường đại lực sát thương. Khuyết điểm duy nhất liền là quỷ thương bắn đi ra đạn là từ Trần Vi Vi sinh mệnh lực và khí huyết ngưng kết mà thành, dưới trạng thái toàn thịnh nàng cũng không mở được mấy phát. Mà bây giờ Trần Vi Vi trạng thái rất kém cỏi, nàng bắn một phát súng về sau liền dựa vào tại phòng ngủ trên cửa phòng sụi xuống dưới, trong miệng mũi không ngừng tuôn ra thi nước. Không sai, Trần Vi Vi cũng trúng chiêu. Khói nam đẳng cấp cao, trong thời gian ngắn còn gánh vác được cái kia dựng ngược nữ quỷ quỷ dị thủ đoạn công kích. Nhưng Trần Vi Vi chỉ có cấp E, có thể khiêng thi nước công kích nả một phát súng, đã là cực hạn, với lại không giải trừ dựng ngược nữ quỷ công kích, nàng sẽ chết. Cũng may khói nam không có lãng phí cái này Trần Vi Vi vì sáng tạo cơ hội. Nguyên bản 4-1, hiện tại thiếu một cái, lập tức liền lộ ra sơ hở. Khói nam trong tay sương mù trường tiên như rồng, hung hăng hướng một cái nhện nữ quỷ rút đi, đồng thời ngậm lên miệng cái tẩu bay ra một hạt hỏa tinh, hướng nàng vọt tới. Oanh, hai chiêu chảy xuống ròng ròng, con nhện này nữ quỷ trong nháy mắt bị đánh bạo, hóa thành một bãi mùi hôi thịt nhão. Liên diệt 2 cái, khói nam áp lực giảm nhiều, sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết mặt khác 2 cái nhện nữ quỷ. Xử lý những tiểu lâu la này về sau, khói nam đem ánh mắt khóa chặt tại dựng ngược nữ quỷ trên thân. Dựng ngược nữ quỷ tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, tại cái cuối cùng nhện nữ quỷ bị diệt trước, liền đông đông đông nhảy đi, chỉ lưu lại một bãi thi nước. Nàng vừa trốn đi, công kích quỷ dị kia thủ đoạn liền đình chỉ. Khói nam cùng Trần Vi Vi trong cơ thể rốt cục đã không còn thi nước đã tuôn ra. Khói nam tại nguyên chỗ dừng một giây, ánh mắt lóe lên một cái sau vẫn là từ bỏ truy sát cái này dựng ngược nữ quỷ. Một phương diện hắn không biết đạo lý kia nữ quỷ đằng sau còn có hay không cái khác quỷ dị. Một phương khác muốn nếu là hắn đuổi bắt, cái kia thụ thương Trần Vi Vi làm sao bây giờ? Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, khói nam từ bỏ truy kích. Hắn bước nhanh đi vào Trần Vi Vi trước mặt, đưa nàng dựng lên, chuẩn bị thay cái phòng ngủ nghỉ ngơi một chút. Lúc này, Tô Tĩnh từ trong phòng ngủ đi ra, thấy được nàng. Khói nam trợn tròn mắt, Tô Tĩnh thế mà lông tóc không thương. Cái này, hoàn toàn không hợp lý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.